Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, họa thánh chứng từ. Lão nhân ra nói chuyện thật là, 30 cân thịnh mặc xa đổi một bộ sơn hà đồ. Từ ngôn tại đối phương phía sau đến một câu, coi là thật, cho ta thịnh mặc xa, ta đưa ngươi sơn hà đồ. Lưu y thủ xoay người lại. Cắn răng nghiến lợi quyết tâm, nếu như kết thúc không thành bộ kia sơn hà đồ, ném kiện thượng phẩm pháp khí không tính là gì, thật muốn ảnh hưởng chính hắn tâm cảnh, đó mới là thiên đại phiền toái. Vốn là lấy họa dưỡng tâm mà ngưng tụ ra linh khí thủ đoạn, tối kỵ bản thân tâm cảnh ba động, điểm này không sánh bằng võ giả phá lục mạch, bởi vì một khi lục mạch đều mở, tâm cảnh ba động đối với phá mạch người tu hành sau này tu vi ảnh hưởng không tính quá lớn. Trong khoảng thời gian này Lưu Y Thủ sớm đã lòng nóng như lửa đốt. Lúc này nghe xong có người có thể xuất ra nổi 30 cân thịnh mặc xa. Hắn không hề nghĩ ngợi một lời đáp ứng. Không chờ hắn thấy rõ đối phương bộ dáng, thì bị người ta một phát bắt được tay áo. Sau đó quay đầu bước đi. Lão nhân ra đi theo ta. Chúng ta đi ký chứng từ, đến lúc đó tránh khỏi sinh ra tranh chấp, chỉ cần chữ này theo một ký A, 30 cân thịnh mặc xa cũng là ngài. Sơn hà đồ không vội, ngài có thể chậm rãi họa, nghe đối phương toái ngữ, Lưu Y Thủ cũng cảm thấy có lý. Hắn chỉ thấy đối phương là người thiếu niên, còn mang theo cái cổ quái bịt mắt, một bên theo một vị mắt ngọc mày ngài thiếu nữ. Không bao lâu sau công phu, Từ Ngôn đem Lưu Y Thủ kéo vào bàng ra cửa hàng. Vội vã tìm đến giấy bút, viết xong chứng từ, chính mình trước in dấu tay. Sau đó lấy ra tại động đá trong lòng sông thu thập thịnh mặc xa. Khoảng chừng hơn 30 cân, giao cho đối phương. Bữa này bận rộn, Từ Ngôn tốc độ cực nhanh, mà lại một mực cúi đầu. Lưu Y Thủ lúc này bắt đầu cảm giác đối phương có chút quen mắt. Chỉ bất quá thịnh mặc xa vừa xuất hiện tại trước mặt, hắn nhất thời quên đối phương, vội vàng mở ra xem xét, phẩm chất không tệ, nghiệm chứng quả nhiên là thịnh mặc xa. Lão giả cười ha ha, không chút do dự tại chứng từ phía trên đè xuống thủ ấn. Ném sơn hà đồ không có gì, một khi hắn có phần này họa cuộn giấy kinh nghiệm, chỉ cần thu tập được đầy đủ thịnh mặc xa, lại vẽ một bức sơn hà đồ cũng là dễ như trở bàn tay. Đối với vị này họa thánh tới nói, vẽ vời cũng là hắn tu luyện một loại thủ đoạn. Bưng lấy chứng từ, Từ Ngôn một bên thổi khô một bên hắc hắc cười không ngừng. Nói, họa thánh tiền bối, vẽ xong sơn hà đồ cho ta đưa đi bằng phủ là được. Người chậm rãi họa, tốt nhất họa đến đẹp một chút, nhất định là thượng phẩm pháp khí mới được. Nếu là hạ phẩm lời nói, ta cũng không thu a, yên tâm đi tiểu tử. Chỉ cần có thịnh mặc xa, lão phu bộ này sơn hà đồ tất nhiên là thượng phẩm hàng ngũ. Đưa đi bàng phủ, nói, Lưu Y Thủ cũng là sững sờ. Hắn nhìn thấy thiếu niên đối diện người rốt cục ngẩng đầu. Sau đó một trương quen thuộc mặt xuất hiện tại trước mặt. Tại sao là ngươi? Kinh ngạc thời khắc, Lưu Y Thủ giận tím mặt. Tốt ngươi cái xảo trá Từ Ngôn, thế mà lừa gạt lão phu thượng phẩm pháp khí. Nhìn lão phu không đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Lão tiên sinh bớt giận, ngươi tình ta nguyện mua bán, sao có thể nói trở mặt liền trở mặt đây. Từ Ngôn một bộ dáng ủy khuất, đem chứng từ đẩy đi ra, nói, ngài nếu là không muốn cho, vậy liền chính mình giữ lấy bộ kia sơn hà đồ tốt. Thịnh mặc xa ta cũng không cần. Đưa ngươi, ta người này tuy nghèo, nhưng là cốt khí sẽ không ném. Vốn định muốn nổi giận họa thánh, bị người ta một câu nói làm cho một điểm tính khí đều không có. Hắn vừa rồi thật là tại nổi nóng mới nói ra lấy thượng phẩm pháp khí đổi thịnh mặc xa lời nói. Phải biết sơn hà đồ loại này thượng phẩm pháp khí giá trị tuyệt đối tại 100 cân thịnh mặc xa trở lên, nếu như không phải Từ Ngôn, đổi thành người khác. Bây giờ ký chứng từ, hắn chả có thể đổi ý không thành, trừ phi là liền thể diện cũng không cần. Đại phổ họa thánh thì cái này một vị, Lưu Y Thủ danh hào tại đại phổ không nói mọi người đều biết. cũng kém không nhiều lắm. Ngoặc kép chấm chấm, tính toán, tiện nghi tiểu tử ngươi. Lưu Y Thủ ai thán một tiếng, nói, liền biết tiểu tử ngươi không phải cái đèn cạn dầu. Không nghĩ tới chiếm tiện nghi công phu so lão phu đều tuyệt a. Coi như ta không may, coi như ta không may được thôi. Sao có thể không may đâu? Ngài nhìn xem, ta cái này Thịnh Mặc Sa đều nhanh có 40 cân. Từ Ngôn một bộ chính mình bồi thường tiền bộ dáng, hơn 30 cân Thịnh Mặc Sa, thực cũng liền một cái túi nhỏ. Vật kia rất nặng, cũng không giống như thóc gạo mặt trắng. Lưu Y Thủ vừa rồi đã nhìn qua, cái kia còn có tâm tư lại nhìn. Bộ kia sơn hà đồ mới đúng để tâm hắn đau đồ, vật. Lúc nào ra thiên lao? Tiểu tử ngươi thế mà cũng chúc cơ cảnh. Thật sự là thương thiên không có mắt a. Lưu Y Thủ phiết mắt Từ Ngôn. Hỏi, lão tiên sinh sau khi đi ta thì đi ra. Hắc hắc, vận khí tốt, vừa mới phá vỡ lục mạch. Cái này chẳng phải chúc cơ a. Từ Ngôn bất động thanh sắc đem tấm kia chứng từ lại cho thu lại. Sơn hà đồ a, vậy liền coi là tới tay một nửa. Thịnh Mặc Sa phẩm chất không tệ nha. Ở đâu tìm tới? Lão phu có công phu cũng đi tìm tìm, vì không quá lỗ vốn. Lưu Y Thủ quyết định hỏi thăm gia Thịnh Mặc Sa tung tích. Từ Ngôn có thể một lần tìm tới nhiều như vậy, hắn đều hơi kinh ngạc. Muốn là chính hắn đi thông thiên hà cơ sở tìm kiếm lời nói, một lần nhiều nói tìm được một lượng cân coi như cực hạn. Tại Lưu Lan Cốc ngẫu nhiên phát hiện, Lưu Lan Cốc chỗ sâu có cái hàn đàm. Trong hàn đàm ở một cái quái ngư, đáy đầm có một đầu mạch nước ngầm nói. Chỉ cần theo đường sông hướng lòng đất đi thêm mấy ngày liền có thể đi qua một cái động đá. Dù sao động đá vôi bên trong đồ tốt đều bị Từ Ngôn cho lấy đi. Hắn có thể không ngại đem xác thực địa điểm đem ra công khai. Không đợi Từ Ngôn nói xong, Lưu Y Thủ nắm tay bày theo phiến con ruồi giống như nói, Lưu Lan Cốc bên trong đồ vật ngươi cũng có thể cầm ra được. Coi như ta không có hỏi, trừ phi ăn no căng, ta mới không đi cái chỗ kia. Hiển nhiên vị này họa thánh nghe nói hoặc là tự mình từng tới Lưu Lan Cốc, chỉ là không ăn được cái gì tốt trái cây mà thôi. Đến mức nhấc lên Lưu Lan Cốc, Lưu Y Thủ là nhức đầu không thôi. Coi như biết rõ Lưu Lan Cốc bên trong có Thịnh Mặc Sa, hắn cũng sẽ không đi tìm. Lão tiên sinh cũng đi qua Lưu Lan Cốc? Từ Ngôn hiếu kỳ hỏi. Đi qua, bị đánh đi ra. Lưu Y Thủ đến là không cảm thấy mất mặt. Mấy năm trước hắn xác thực đi qua Lưu Lan Cốc, lại bị người ta cốc chủ cho đánh văng ra ngoài, đạt được Thịnh Mặc Sa. Lưu Y Thủ không tại ở lâu, vội vã rời đi bằng cửa hàng. Lúc gần đi đợi còn chừng Từ Ngôn liếc một chút, rõ ràng cảm thấy mình lần này lỗ lớn. Cũng may Từ Ngôn ra mặt đủ dày, đưa người ta ra ngoài thời điểm còn không ngừng lẩm bẩm chậm rãi họa. Hắn không nóng nảy loại hình lời đàm tiếu, nói bóng gió rõ ràng là đang nhắc nhở Lưu Y Thủ. Bộ kia sơn hà đồ đã là hắn Từ Ngôn, còn kém không có nói rõ sơn hà đồ họ Từ, đưa đi họa thánh. Từ Ngôn cảm thấy mình lần này kiếm bộn, tuy nhiên hắn xem không hiểu bộ kia sơn hà đồ có làm được cái gì. Có điều lớn như vậy một quyển bức tranh, dài hơn 10 trượng đâu, uy lực hẳn là sẽ không quá nhỏ. Dựa theo kích cỡ so uy lực, đây chính là chày gỗ tự cho là đúng. Các loại Từ Ngôn đạt được bộ kia sơn hà đồ thời điểm hắn mới sẽ phát hiện, bộ kia họa căn bản cũng không phải là dùng để đập người đồ, vật. Lão tiên sinh kia cũng là họa thánh, thủy chung không nói chuyện bàng hồng nguyệt. Đợi đến Lưu Y Thủ sau khi đi mới kinh ngạc mà hỏi thăm, ngươi làm sao nhận ra họa thánh? Nghe nói họa thánh hành tung bất định, có rất ít người có thể tìm được hắn. Bàng hồng nguyệt xác thực cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì Từ Ngôn ở rể bàng ra thủy chung đại môn không ra nhị môn không bước, không nghĩ tới người nhà thế mà hội nhận ra họa thánh. Bạn tù, Từ Ngôn tức giận nói ra, hắn chê ta mài răng, ngày thứ hai liền chạy, bằng không ta độc phát thời điểm, trong thiên lao cũng sẽ không chật vật như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.